Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1541: Trốn không thoát thừa vận lòng bàn tay. Chương 1537: Trốn không thoát thừa vận lòng bàn tay thánh hiền pho tượng. Giang Hạo cũng không hiểu biết cái này thánh hiền là loại nào định nghĩa, nhưng là luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Pho tượng vật này, hắn tự nhiên là có tiếp xúc qua một chút. Thiên Văn Thư Viện pho tượng, còn có chính là Uyên Hải phía dưới pho tượng kia, liền không có một cái là bình thường. Như thế suy đoán, như vậy cái này cùng thừa vận có liên quan không gian pho tượng, sợ cũng không bình thường. Đến mức tác dụng, cũng không vẻn vẹn vì bảo hộ nơi này người. Tất nhiên tồn tại mặt khác không thể cáo chi tác dụng. Thôn các ngươi người là như thế nào xác định thiên tuyển thánh hiền là thánh hiền? Bọn hắn làm chuyện gì tốt sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Những người khác cũng rất là tò mò. Nơi này thánh hiền, còn có thôn, cũng đều là tìm kiếm tạo hóa manh mối. Bọn hắn tất nhiên muốn đi qua nhìn xem. Thánh hiền dĩ nhiên chính là thánh hiền. Thánh hiền vừa ra, chúng ta liền có thể tiến về càng địa phương xa, có thể đạt được càng nhiều thổ địa. Nếu là không có thánh hiền tồn tại, chúng ta nơi này liền sẽ có nguy hiểm. Các ngươi là từ trong sương mù đến, mà chúng ta nơi này chính là dựa vào thánh hiền ngăn cách mê vụ cũng không phải là vẫn luôn tại, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Một khi xuất hiện, không có thánh hiền che chở chúng ta, gặp vô tận tai ách cùng kinh khủng, cuối cùng chết tại trong sương mù. Nam tử to con có chút nghĩ mà sợ nói. Chúng ta tiên tổ liền gặp được dạng này tai nạn, may mà lúc kia thiên tuyển thánh hiền lần nữa sinh ra. Chúng ta tiên tổ mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Theo thời gian trôi qua, thánh hiền dần dần chết đi. Bây giờ còn sống thánh hiền còn có 4 vị, có thể lấy nói từ trước tới nay nhiều nhất, nhất là hơn 400 năm xuất hiện mới nhất thánh hiền. Hắn ở phía trước đoạn thời gian nở rộ vô tận quang mang, đem che chở chúng ta thiên thu vạn đại, hiện tại còn kém một chút thời gian, liền có thể hoàn toàn thấy rõ hắn hình dạng, có thể nói là vô số năm qua. Vị thứ nhất có thể lấy nhìn thấy cụ thể hình dạng thánh hiền pho tượng. Giang Hạo suy tư dưới, cũng không thể nghĩ ra đến cùng là dạng gì cường giả có thể lấy trở thành thánh hiền, mà lại chỉ là che chở nơi này. Cái này cũng có thể gọi thánh hiền. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cho dù là đơn thuần có thể bảo hộ nơi này, cũng đủ để bị bọn hắn kính sợ, tôn sùng, trở thành thánh hiền. Cũng nói còn nghe được, bất quá nơi này mê vụ, hẳn là không gian cách ly, nơi này lệ thuộc mặt khác cái nào đó đại không gian. Chỉ là theo một chút biến hóa, sẽ bị lôi ra tới, như thế liền sẽ bị cô lập, nếu như không có lực lượng bảo hộ, liền có thể sẽ bị xé nát, hoặc là không gian bị che kín, cuối cùng đem hết thảy bao phủ. Kia thánh hiền là từ chỗ nào xuất hiện? Các ngươi lại như thế nào xác định những này là thánh hiền? Tạ đạo hữu mở miệng hỏi. Thánh hiền từ không trung hạ xuống quang huy, hắn bảo vệ chúng ta, còn muốn như thế nào xác định? Nam tử to con mở miệng nói ra. Các ngươi nói thánh hiền sẽ chết, như vậy hắn trước khi chết cùng sau khi chết đều là như thế nào? Lộng lẫy tiên tử mở miệng hỏi. Thánh hiền khi còn sống trên thân sẽ có quang huy, cường tráng nam nhân chân thành nói. Thánh hiền nếu như vẫn lạc, quang huy sẽ tán đi, trên thân sẽ xuất hiện khe hở, nhưng y nguyên sẽ bị chúng ta kính bái. Bọn hắn bảo vệ chúng ta cổ lão tuế nguyệt, là chúng ta tuế nguyệt nhân chứng. Giang Hạo không hỏi thêm nữa, mà là đi theo hai người hướng phía trước đi đến. Những người khác mặc dù vẫn là có hỏi một vài vấn đề, nhưng tựa hồ cũng là đang hỏi nơi nào có dòng sông. Dòng sông đầu nguồn là cái gì? Đối với những này, to con hai người cũng cho ra đáp án, nói con sông này là nhìn thời cơ xuất hiện, dưới tình huống bình thường là không có, đầu nguồn ở đâu bọn hắn cũng không biết, bất quá muốn nói mặt khác dòng sông, thôn xóm bọn họ liền có con suối, vô số năm qua chưa hề ngừng qua. Mặt khác bọn hắn rất hào phóng nói, nếu như cảm thấy nơi đó có bảo vật, cũng có thể vào xem, dù sao hướng vào trong người một cái đều chưa hề đi ra. Đối với con suối, có vô số truyền thuyết, nhưng bọn hắn thôn thờ phụng chỉ có một đầu, kia là trời ban con suối, tiến vào nơi đó chính là chất vấn trời ban tồn tại, là muốn hôi phi yên diệt. Tạ đạo hữu bọn người đối với nơi này vô cùng hiếu kỳ. Tựa hồ cảm thấy tìm được chính xác phương. Giang Hạo cũng rất là tò mò. Vừa vặn đi qua nhìn một chút cái chỗ kia đến cùng là địa phương nào. Thuận tiện nhìn xem cái gọi là thánh hiền. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới vô số tảng đá san sát thôn. Nơi này bốn phía có bốn cái cao vút trong mây cột đá. Tựa hồ trống lên mảnh bầu trời này, nhìn xem những này cột đá, mọi người có chút chấn kinh, những này trong trụ đá điêu khắc một chút thần thú, có trao liệng cửu thiên chân long, có dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, những này pho tượng tựa hồ cũng muốn không cách nào khắc xuống bọn chúng. Tùy thiên địch đều có thể phá vỡ cột đá bình thường, thế nhưng là trong nháy mắt. Lại hình như những thần thú này bị cầm tù tại trong trụ đá. Kêu rên, giấy rùa, lại không cách nào thoát đi cột đá. Những này cột đá là cái gì? Lộng lẫy tiên tử trước tiên mở miệng. Nàng có một loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ lại tới đây về sau. Áp chế càng thêm đáng sợ. Giang Hạo lúc này cũng nhìn hướng cột đá. Những người khác có lẽ nhìn thấy chính là rồng. Là phượng, nhưng hắn nhìn thấy cũng không phải là những thứ này, mà là đạo, thiên chi đạo, địa chi đạo, nhân chi đạo, cùng cuối cùng một thân ảnh. Hắn tựa như ngồi ở chỗ đó, một tay chống cằm, nhìn xem mặt khác ba cây cột đá đang giãy giụa, kêu rên, rất nhanh, hết thảy lại khôi phục bình thường, y nguyên chỉ là phổ thông thông cột đá. Giang Hạo trầm mặc không nói, cột đá vẫn luôn là ở, rất xa xưa trước kia liền tồn tại, là cái gì chúng ta cũng không biết, dù sao trời ban thánh hiền chỉ có thể ở nơi này xuất hiện, nam tử to con mở miệng nói ra. Mọi người cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh bọn hắn liền tiến vào thạch thôn, bọn hắn được đưa tới thôn trưởng bên kia, thôn trưởng là một vị nam tử trung niên. Chỉ là nhìn mọi người một chút, nói muốn làm gì đều có thể. Một tháng sau nếu như còn lưu tại nơi này, liền đến tìm hắn báo đến. Về sau liền bị đuổi ra ngoài. Mặt khác, thôn trưởng nói, đệ nhất thánh hiền pho tượng sắp hoàn thành. Nếu như bọn hắn dám quấy rối, liền đừng trách hắn không khách khí. Đối với tạ đạo hữu bọn người tới nói, thôn trưởng uy hiếp không tính là gì. Rời đi thôn trưởng chỗ ở, bọn hắn liền hướng con suối phương hướng mà đi, mà Giang Hạo bọn hắn quyết định xem trước một chút thánh hiền pho tượng. Phu nhân cảm thấy thánh hiền pho tượng sẽ là cái gì? Trên đường Giang Hạo hỏi, bọn hắn đi trên đường phố, trang phục cùng nơi này rõ ràng khác biệt. Trên đường phố có một ít bán hàng rong, cũng có một số người đang lấy vật giao dịch đồ vật. Nhìn thấy Giang Hạo thời điểm, thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có quá mức để ý, dù sao nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người xứ khác. Mặc dù không nhận bọn hắn hoan nghênh, nhưng là đuổi cũng không đi, cũng liền không có người quá để ý. Đương nhiên, nếu như những này người muốn làm gì, bọn hắn cũng không sợ, luôn có một chút người xứ khác cảm thấy mình có hai thanh tử khí lực. Liền có thể muốn làm gì thì làm, đơn giản không biết sống chết. Những này người tựa hồ không sợ chúng ta, Hồng Vũ Diệp nhìn xem xung quanh người thuận miệng nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, tiền bối có cảm giác đến sao? Bọn hắn có thể không phải người bình thường, mà lại tuổi thọ của bọn hắn đều cực kỳ kéo dài. Cảm thấy, nói Hồng Vũ Diệp nhìn hướng chỗ sâu nói. Bên kia liền có pho tượng, có lẽ nhìn liền hiểu Thánh Hiền đến cùng là một đám cái gì người. Bất quá nơi này cùng vị kia tồn tại có quan hệ. Kia bốn cái cột đá cũng là. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, có chút cảm khái nói. Đại đạo bị nhốt, cho nên nơi này không có linh khí. Không có đại đạo, mặc dù không có hoàn toàn ngăn cách, nhưng có thể làm đến loại trình độ này, có thể thấy được đáng sợ cỡ nào. Mặt khác tiên đình trật tự còn chưa tiến đến. Nếu như tiến đến, sợ là cũng sẽ xuất hiện tại trên trụ đá. Tiền bối nói là đồ vật như thế nào? Đáng ra hắn như thế đại phí khổ tâm, mà lại tại vô số năm trước, liền hoàn thành bố trí. Thánh Hiền pho tượng là khả nghi nhất. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu. Đến mức kia cái gì con suối, hắn không cảm thấy có làm được cái gì. Thừa vận là loại nào tồn tại? Hắn cần cơ duyên, cần tạo hóa, căn bản không cần. Bản thân hắn chính là cơ duyên, tạo hóa, tùy ý tung xuống đồng tử, đều sẽ thành một phương cường giả. Nếu như là đặc thù đồng tử, có một loại lực lượng tăng lên, hoặc trong đầu thì thầm đặc thù cơ duyên, tương lai càng là huy hoàng, cho hắn thời gian, tóm lại sẽ trở thành đại la, chỉ là tốn bao nhiêu thời gian vấn đề. Giữa thiên địa, đại la chính là cảnh giới tối cao, đến mức có thể tại đại la bên trong hiện ra cỡ nào uy năng, liền không cách nào xác định. Người người đều là đại la, nhưng đại la bên trong sẽ xuất hiện xích long loại phế vật này. Cũng có thể xuất hiện nhân hoàng loại này cái thế cường giả, hai vị cần dẫn đường sao? Đột nhiên một cái tiểu nữ hài chạy ra nói, ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Giang Hạo nhìn xem nàng hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta là người xứ khác, ta biết a. Tiểu nữ hài cười nói, ngươi có thể nói một chút bên ngoài là cái dạng gì sao? Ta cũng có thể nói cho ngươi quê nhà ta là dạng gì. Giang Hạo suy tư dưới nói, bên ngoài cùng nơi này không kém bao nhiêu đâu. Có trời xanh mây trắng, có núi non sông ngòi, cũng có mê vụ sao? Tiểu nữ hài hỏi. Giang Hạo lắc đầu, khó mà nói, có lẽ tại ta chưa từng tiến về địa phương cũng tồn tại mê vụ. Kia mê vụ sẽ cướp đi thôn thân, nhân sao? Tiểu nữ hài lại hỏi. Giang Hạo nhớ tới Nại Hà Thiên cái kia quỷ dị đại đạo khí tức, bao trùm hết thảy, mang đi hết thảy, cuối cùng gật đầu, biết được. Tiểu nữ hài có chút thất vọng nói, nguyên lai thế giới bên ngoài cũng không có gì ly kỳ. Đi thôi, các ngươi muốn đi đâu? Ta mang các ngươi đi qua. Sao chính các ngươi đi muốn thuận tiện rất nhiều? Giang Hạo cáo chi mình đi mục đích, rất nhanh bọn hắn liền đi tới đằng sau. Giang Hạo thấy được một cái cự đại quảng trường. Trên quảng trường có một tòa tế đàn. Tế đàn bên trên có mười mấy cây cột đá. Mỗi một cây cột đá phía trên đều có pho tượng tồn tại. Rất nhiều pho tượng đều ảm đạm không quan hệ. Tuyệt đại bộ phận càng trực tiếp tràn đầy vết rách. Đều là một chút bóng lưng. Pho tượng có chút thô ráp, không nhìn thấy bất luận cái gì chi tiết. Đi, muốn từ bên này nhìn mới có thể nhìn thấy gần nhất Thánh Hiền. Mà lại một vị Thánh Hiền dáng vẻ lập tức liền muốn đi ra. Hắn thật sáng, là chúng ta hy vọng. Tiểu nữ hài ngây thơ mà cười cười. Ở phía trước dẫn đường, không biết vì cái gì, Giang Hạo có một loại cảm giác kỳ quái. Chốc lát, Giang Hạo đi tới phía trước, ngẩng đầu liền có thể thấy được một tòa không giống bình thường pho tượng. Quanh người hắn nở rộ hào quang màu tím, thân thể chi tiết đã hiển lộ rõ ràng, chỉ kém bộ mặt còn chưa hoàn toàn điêu khắc đi ra. Nhưng ở nhìn thấy pho tượng này trong nháy mắt, cả người hắn sững sờ tại nguyên chỗ, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác tràn vào trong lòng. Nháy mắt sau đó, hắn cảm nhận được một loại đến từ tự thân ràng buộc. Pho tượng này đứng ở nơi đó, hơi nhíu mi mắt tựa như nhìn xem phía dưới tất cả mọi người. Một cái tay huyền không nâng lên, phía trên có cái cối xay xuất hiện, một cái tay khác dẫn theo đao, tùy tiện đều có thể ra khỏi vỏ. Hắn đứng ở nơi đó, liền cho người một loại cảm giác huyền diệu. Giang Hạo nhìn xem trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Nguyên lai, lại thế nào tránh đều là cố gắng vô ích. Thừa vận sớm đã chuẩn bị ở sau. Tìm kiếm kia độc nhất vô nhị người. Bị hắn phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Trong nháy mắt, hắn cảm giác nhân quả tuế nguyệt ở trên người hắn hiển lộ rõ ràng. Sau đó, hắn phát giác được nguyên bản muốn hoa mấy ngàn năm mới có thể tìm được mình cái kia người. Trong nháy mắt tựa như nhìn vào hắn, nguyên bản 6.000 năm bắt đầu rút ngắn, 5.000 năm, 4.000 năm, 3.000 năm, 2.000 năm, 1.000 năm, 900 năm, 800 năm, 700 năm, 600 năm, như thế mới chậm lại. Giang Hạo đắng chát, không nghĩ tới. Mình còn không có cho ra nhắc nhở, đối phương liền trực tiếp từ 6.000 năm rút ngắn đến 600 năm. 600 năm, đây vẫn chỉ là lý tưởng thời gian. Trong lúc đó, lại phát sinh một số việc, mình hình dạng triệt để đi ra, sợ là 300 năm, đối phương liền muốn đến rồi. Ngắn ngủi 300 năm, mình lại có thể tăng lên tới nơi nào? Như thế nào tới đối kháng? Nhìn xem đây hết thảy, Giang Hạo trong lòng thở dài. Quả nhiên, hết thảy đều không có dễ dàng như vậy. Sau đó Giang Hạo nhìn hướng mặt khác thân ảnh. Tại mình bên cạnh còn có ba tòa phát ra ánh sáng pho tượng. Một cái là hơi tuổi trẻ thân ảnh, có chút quen thuộc, hẳn là Thượng An đạo nhân. Còn có một vị cũng có một chút thấy qua bộ dáng, hẳn là Thiên Tịch đạo nhân. Còn có một vị quang mang có chút hùng hậu, tạm thời không biết là ai. Về sau Giang Hạo nhìn hướng phía sau pho tượng, cầm đầu quen thuộc nhất là Cổ Kim Thiên. Hắn pho tượng không có ánh sáng, nhưng không có vỡ, tận lực bồi tiếp nhân hoàng pho tượng, ảm đạm vô quang, rách ra một nửa, Nại Hà Thiên toàn bộ vỡ vụn, mặt khác đều không ngoại lệ đều đã vỡ vụn. Nguyên lai có người muốn lợi dụng Thiên Bi Sơn, để người biết được đi qua, nhưng ngược lại nhảy vào cạm bẫy, lại không cách nào ẩn núp, càng là lợi hại thiên kiêu, càng sẽ ở nơi này lưu lại thân ảnh, mà thân ảnh sẽ bị nơi này bắt giữ, trở thành pho tượng. Không thể trốn đi đâu được, Giang Hạo bùi ngùi mãi thôi. Có một loại, như thế nào tránh né đều không thể thoát đi thừa vận lòng bàn tay cảm giác. Khó trách, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, tất cả đều bại, càng là hiểu rõ, càng cảm giác tự thân nhỏ bé. Nơi này tất cả pho tượng, tất cả đều là trên Thiên Bi Sơn lưu lại thân ảnh người. Tuyệt thế thiên kiêu, nhìn trộm bí mật người, không người nào có thể đào thoát, đều đã bị ghi chép. Tại Giang Hạo trong lòng phiền muộn thời điểm, Hồng Vũ Diệp đột nhiên đứng tại Giang Hạo bên người, trầm mặc không nói, chưa hề mở miệng. Giang Hạo nhìn hướng hắn, chỉ thấy thanh lãnh bộ dáng Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn xem trước mắt pho tượng. Gió nhẹ thổi lất phất nàng lọn tóc, để thế giới giống như đều sáng không ít. Sau đó bên đầu nàng nhìn hướng Giang Hạo nói, xem được không? Đẹp mắt. Giang Hạo gật đầu, chi tiết mở miệng, kia cho ngươi thêm nhìn một hồi. Tốt, Hồng Vũ Diệp lại một lần khôi phục thanh lãnh dáng vẻ. Giang Hạo đồng dạng nhìn xem nàng, sau đó trong lòng phiền muộn giảm bớt không ít. Cuối cùng mở miệng nói, phu nhân, ngươi thật là dễ nhìn, nhớ kỹ mua lá trà. Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời một câu. Giang Hạo trầm mặc một lát. Sơ dương lộ rất quý, bất quá hắn vẫn là cười gật đầu. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng, nàng nhìn thấy pho tượng, tự nhiên cũng rõ ràng rất nhiều. Biết được, Bây giờ Giang Hạo tình cảnh, hỏi thăm tự nhiên không cách nào giải quyết vấn đề. Làm bạn chính là nàng muốn làm sự tình. Cuối cùng Giang Hạo dắt Hồng Vũ Diệp tay nói, đi thôi phu nhân, chúng ta rời đi nơi này, đi tìm một cái khác con sông, đi tìm quốc sư. Đầu tháng cầu vé tháng.